My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Sakura bằng tiểu thiếu gia. Chấn tộc thất xứ đều xuất hiện. Nghĩ tới đây, quản gia hai đầu lông mày nổi lên một vòng ngưng trọng. Lập tức, một đôi đục ngầu con mắt thật sâu nhìn chăm chú bóng hình xinh đẹp trên tay bương khay. Hắn có loại cảm giác, trong lòng hắn tất cả nghi hoặc đều sẽ bị khay bên trong miếng vải đen che đậy đồ vật giải đáp. Nhìn, đừng đại kinh tiểu quái. Chúng ta cái này tổ trạch cách hiệu quả không tốt lắm, mang theo một vòng trêu chọc. Yaoyozu Momo phụ thân buông xuống trong tay chén trà, trêu tức nhìn qua quản gia, tựa hồ ẩn ẩn đang chờ mong quản gia tiếp xuống biểu lộ. Một lát, quản gia có chút phun ra một ngụm chọc khí, không biết chuyện gì xảy ra, lấy hắn 6-70 tuổi cao linh, đều có chút khẩn trương, run run rẩy rẩy bên trong. Quản gia đưa tay phải ra, chậm rãi mở ra chấn tộc thất xứ thứ nhất, phi yến sứ đưa tới khay miếng vải đen. Một lát, nhìn qua khay bên trong, trông chỉnh chỉnh tề tề quần áo, quản gia già nua trên gương mặt lộ ra một vòng ngạc nhiên, ngước mắt nhìn thoáng qua, trêu tức càng sâu. Gia chủ kinh nghi nói, quần áo? Đúng vậy, quần áo. Ngươi lại nhìn kỹ một chút bộ y phục này. Yaoyorozu Momo phụ thân cười không ngớt, chỉ quần áo. Nghe vậy, quản gia đôi mắt ngưng lại, nhìn về phía nằm tại khay bên trong quần áo. Chẳng lẽ có cái gì hắn không có lưu ý đến địa phương sao? Quần áo màu đen, thoạt nhìn là rất là tinh xảo. Cổ áo còn khảm nạm lấy đạo đạo viên vàng. Không chỉ như vậy, ngực có một vết nứt, thoạt nhìn như là bị chiến đấu xé rách. Nương theo lấy quản gia tinh tế dò xét, từng cái tiệm phát hiện mới rơi vào quản gia trong lòng. Ngay tại lúc một lát, quản gia rời ánh mắt rồi, lại là con người co rụt lại, nhìn qua quần áo màu đen ngực phải miệng, một cái kia sakura hoa giống như tiêu ký. Đầu óc hắn bỗng nhiên một đạo sấm sét xẹt qua, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhưng lại là nhất thời nói không nên lời. Đây là, mang theo một vòng thật sâu kinh nghi, thậm chí là một chút hoảng sợ. Quản gia hai tay đột nhiên nhô ra, một phát bắt được quần áo màu đen ống tay áo, hướng bầu trời hất lên. Trong chốc lát, một đạo giống như đã từng quen biết áo khoác màu đen lôi ra, rơi vào quản gia giật mình đến cực điểm trong con mắt. Đác cao số, không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Lấy quản gia 6-70 năm trầm ổn tư thái, giờ phút này đều là nhịn không được thất thố, nuốt một ngụm nước bọt. Quản gia lẳng lặng nhìn qua Yaoyorozu Momo phụ thân, tựa hồ tại chờ đợi cái gì giải thích. Cái này gần nhất nổi tiếng, thậm chí ẩn ẩn tại hắc ám giới xưng tôn tổ chức khủng bố chế phục, làm sao lại tại Yaoyorozu gia tộc xuất hiện? Càng làm cho người ta khó có thể tin chính là, cái này một bộ y phục, thoạt nhìn vẫn là trong truyền thuyết Đắc Cao Sổ nghị trưởng Sakura chế phục. Gia chủ, đầu tiên, ngươi có thể nói cho ta biết, đây quả thật là Sakura chế phục sao? Quản gia tiêu hóa một chút tin tức, ẩn ẩn có suy đoán, nhưng mà vẫn là không nhịn được lần nữa xác nhận nói. Đúng vậy, cái này một bộ y phục là Sakura bản thân xuyên qua tỷ lệ cao tới 90%. Yaoyorozu Momo phụ thân không có trả lời, ngược lại là một bên đứng yên bóng hình xinh đẹp lạnh lùng mở miệng nói, cái kia nói như vậy, kết hợp gần nhất gia tộc chấn tộc thất xứ bí mật xuất động, điên cuồng điều tra tiểu thiếu gia. Quản gia trong lòng khẽ run lên, rất có thể a, dù là ta cái này làm bá phụ cũng không nghĩ tới, mình một mực coi là hài tử tiểu thí hài, lại có bản lãnh lớn như vậy. Nói xong, Yaoyorozu phụ thân khẽ thở một hơi, tiếp tục nói bổ sung. Hắn mới 15 tuổi. 15 tuổi a, gia chủ, có lẽ đây chỉ là một trùng hợp. Dù sao, nhưng mà còn không đợi quản gia nói xong, một bên vẫn đứng lập xinh đẹp thân ảnh, bỗng nhiên lần nữa mở miệng nói. Sakura mỗi một lần xuất hiện thời điểm, tiểu thiếu gia đều là không ở tại chỗ. Không chỉ có như thế, Dark Council đối với U, A học viện động tĩnh nhất thanh nhị sở, thậm chí ngay cả quốc, đều là ẩn ẩn có chỗ nắm chắc. Nhất là Robo Killer Heroes tên sự kiện, Sakura xuất hiện, thiếu gia lại hành tung thành mê. Cho tới bây giờ, chúng ta cũng vô pháp truy tung ra thiếu gia hướng đi. Nói đến đây, mang theo mũ rộng vành nữ tử, hắc xà mông lung thấp thoáng trên khuôn mặt, lộ ra một vòng kinh nghi, tựa hồ ngay cả mình đều có chút không tin tưởng. 15 tuổi, được vinh dự giống như Sakura hoa ốm yếu thiên tài kiếm đạo thiếu niên. Vậy mà rất có thể là thanh danh hiển hách hắc ám cự đầu. Cái này đổi ai, đều khó có khả năng tiếp nhận đi. Phải biết, cho dù là bọn họ chấn tộc thất xứ, đối tiểu thiếu gia, cũng là ẩn ẩn có hiểu biết. Converter Miss Dux đó là một cái bình dị gần gũi, nhưng đối kiếm đạo lại dị thường si mê thiên tài thiếu niên. Nhưng liền là một người như vậy, khi thật sự đi điều tra thời điểm, bọn hắn chấn tộc thất xứ đều là ẩn ẩn có chút khiếp sợ. Càng là điều tra, càng là phát hiện, cái này tiểu thiếu gia gần như thành mê, thực lực của hắn đến tột cùng như thế nào? Hắn quốc thật là super kill sao? Hắn vì cái gì muộn như vậy? Chợt thức tỉnh quốc, từng cái nghi hoặc đều là theo nhau mà tới, nhưng làm miễn cưỡng giải thích sự nghi ngờ này về sau. Một cái càng lớn nghi hoặc lại là đến như mê thiếu niên cùng như mê Sakura, nhưng mà chân chính xác nhận tiểu thiếu gia thân phận nhưng vẫn là chấn tộc thất sứ thứ nhất thôi miên làm xuất thủ. Đây là một cái nữ bộc, ngẫu nhiên tại quét dọn Sengo biệt thự thời điểm, tại một cái núp rất sâu hầm phát hiện, ta tự mình đi xem. Cái này hầm tu kiến rất vội vàng, là lấy, có chút hỏng, hãm tiến vào một khối. Đương nhiên, ta không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hoa một chút thủ đoạn, đem cái kia nữ bộc xử lý về sau, ta cũng chỉ là lộ ra bộ quần áo này. Cho tới bây giờ, cũng liền chấn tộc thất xứ cùng hai người chúng ta biết được. Yao Yorozu Momo phụ thân đứng lên, nhàn nhạt mở miệng nói. Cho nên, gia chủ, tại biết Dark Council cùng League of Villains xâm lấn U, A học viện thời điểm, không có chút nào lo lắng thiếu gia cùng tiểu thư an nguy. Quản gia tựa hồ nghĩ tới điều gì, khóe miệng co giật mà hỏi. Nếu như thiếu gia thật là Sakura, làm sao lại tổn thương người mình cùng tỷ tỷ của hắn đâu? Dù sao, liền trước mắt xem ra, Dark Council thế nhưng là Sakura độc đoán. Cái này, Yao Yorozu Momo phụ thân, sắc mặt có chút cứng đờ. Bất quá nói thật, coi là thật ở trong lòng xác định Sengo thân phận về sau, hắn còn thật không có lo lắng qua. Mấy ngày nay, ta một mực đang nghĩ một vấn đề. Trung niên nhân xảo diệu rời đi chủ đề, sau đó nhìn quản gia trên mặt lộ ra nghi hoặc, tiếp tục mở miệng nói. Ta đang nghĩ, Sengo, về sau sẽ dùng cái gì đối mặt ta? Đối mặt cái này Yao Yorozu gia tộc, mang theo một vòng nghiêm nghị, trung niên nhân hỏi một cái trọng yếu nhất vấn đề. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN